Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2887, chương 2888, lừa dối. Siêu, tinh huyết lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Viễn Tâm cũng đi theo căng thẳng lên, bất quá mặt ngoài, Diệp Viễn lại là không có nửa điểm ba động, bên cạnh, thế nhưng là còn có một vị chúa tể cảnh đâu. Hắn một sợi đạo kiếm, gửi ở tinh huyết bên trong, tinh huyết vừa vào hỗn độn huyết thạch, Diệp Viễn liền cảm thấy, đạo kiếm của chính mình phảng phất tiến nhập một cái kinh khủng bên trong lực trường. Bốn phương tám hướng, ngập trời đồng dạng kinh khủng áp lực, hướng mình đè ép qua đây, hỗn độn huyết thạch, quá kinh khủng, Diệp Viễn toàn thân chấn động. Cả người phảng phất bị một loại nào đó đại khủng bố tập trung vào bình thường. Một luồng lực lượng vô danh, trên người mình không chút kiêng kỵ đảo qua. Diệp Viễn cảm giác, trên người mình mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng nổ. Loại cảm giác này, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Hắn biết, đây là hỗn độn huyết thạch đang quan sát hắn. Hắn không dám có chút động tác. Cả người phảng phất hóa đá bình thường, ở trước mặt hỗn độn huyết thạch, Diệp Viễn tựa như là một cái người trong suốt, không có chút nào bí mật có thể nói. Một hơi, hai hơi, ba hơi, loại kia lực lượng vô danh, rốt cục giống như thủy triều thối lui. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, Diệp Viễn lại cảm giác qua một thế kỷ đồng dạng xa xưa. Tại loại tầng thứ này lực lượng trước mặt, hết thảy dãy giụa đều là phí công. Phốp, Diệp Viễn cổ họng ngòn ngọt, không chịu nổi cỗ này áp lực cực lớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Lúc này Diệp Viễn, toàn thân giống như là trong nước mới vớt ra bình thường. Có loại chết qua một lần siêu thoát, hắn biết, cửa này cuối cùng là đi qua. Chính mình lừa qua hỗn độn huyết thạch rồi. Ngươi cái tên này, thế mà thật lừa gạt. Di Thiên trong mắt cũng là mang theo mãnh liệt rung động. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Nhưng Diệp Viễn, âm mưu quỷ kế hết lần này tới lần khác thành công, quá mức bất khả tư nghị. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, thứ quỷ này mặc dù lợi hại, nhưng còn tại ngủ say ở trong. Rất nhiều chuyện, hắn đều là bằng vào bản năng để phán đoán. Nếu như hắn thật tỉnh táo lại, muốn giấu giếm được hắn thật đúng là không có khả năng. Di Thiên một mặt im lặng, cả kinh nói, ngươi làm như thế nào? Diệp Viễn biết hắn hỏi có ý tứ gì. Giọt kia tinh huyết, cũng không phải là Diệp Viễn. Nếu không phải Diệp Viễn, khí tức kia tự nhiên không đồng dạng. Hỗn độn huyết thạch thế nhưng là huyết tộc mẫu thạch, làm sao có thể giấu giếm được hắn dò xét. Nhưng Diệp Viễn hết lần này tới lần khác làm được. Diệp Viễn cười nói, rất đơn giản, giọt kia tinh huyết đã bị ta cải tạo qua. Nó phía trên khí tức hoàn toàn là ta đạo kiếm khí tức, mà trên người của ta mỗi một giọt máu đều ẩn hàm lấy đạo kiếm khí tức. Thứ quỷ kia là thông qua khí tức để phán đoán, tự nhiên không cách nào phân biệt ra. Di Thiên một mặt trợn mắt hốc mồm, huyết tộc tinh huyết thế mà bị cải tạo. Nhưng mà đối Diệp Viễn mà nói, đem toàn thân tinh huyết mô phỏng thành giọt kia tinh huyết khí tức, đây là khó như lên trời sự tình. Nhưng nếu như chỉ là cải tạo cái kia một giọt tinh huyết, lại không phải làm không được. Trên thực tế, đây chỉ là Diệp Viễn đối với huyết tộc tinh huyết nghiên cứu một trong. Diệp Viễn đối với tinh tế hóa thao tác 10 phần thuận buồm xuôi gió, cho nên hắn đối đạo khống chế đã sớm cẩn thận nhập vi. Hắn dùng đạo kiếm lực lượng triệt để xóa đi tinh huyết chủ nhân khí tức, đồng thời đem đạo kiếm khí tức lạc ấn ở tại bên trên. Dạng này, tinh huyết hay là duy trì huyết tộc đặc tính, nhưng từ trên khí tức để phán đoán, cũng đã cùng Diệp Viễn không khác nhau chút nào. Sở dĩ làm dạng này thí nghiệm, tự nhiên cũng là vì ứng phó đột nhiên xuất hiện dò xét. Tiến vào huyết tộc lãnh địa, có lẽ không thể tránh khỏi đụng tới các loại kiểm tra thực hư. Loại thủ đoạn này, liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Dù sao, trên tay hắn tinh huyết có không ít, có thể tùy ý chuyển biến. Huyết tộc tự nhiên cũng không nghĩ ra, lại có thể có người có thể giữ lại huyết tộc tinh huyết. Tiến hành nghiên cứu, dung nhập hỗn độn huyết thạch giọt kia tinh huyết. Hỗn độn huyết thạch có thể trực quan cảm thụ, nhưng đối với Diệp Viễn bản thể, hắn chỉ có thể thông qua khí hơi thở đến cảm ứng. Khí tức một dạng, tự nhiên là thông qua được. Di Thiên nghe được trợn mắt hốc mồm. Còn có loại này thao tác. Các người thiên dược sư, thật sự là ngưu bức tạc thiên rồi. Loại này thí nghiệm, người cũng có thể nghĩ ra được. Đây thật là một cái đáng sợ nghề nghiệp a. Tính, xem như ngươi lợi hại. Bất quá tiểu tử, ngươi thật sự là làm một kiện không tầm thường đại sự. Đợi có một ngày, thực lực của ngươi cường đại lên, dẫn bảo hỗn độn huyết thạch bên trong đạo kiếm, thứ quỷ kia chỉ sợ muốn khóc. Di Thiên phấn chấn nói, cái này một sợi đạo kiếm phân thân, sẽ ẩn núp ở trong hỗn độn huyết thạch. Có một ngày, đạo kiếm uy lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ cho hỗn độn huyết thạch này một kích chí mạng. Thùng thùng, bỗng nhiên, hỗn độn huyết thạch nhảy lên, trở nên dồn dập, một đạo màu máu vạch phá bầu trời, bay thẳng Diệp Viễn mà tới. Giả Vô Quy tìm mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong không nói ra được rung động. Cái này, Diệp Viễn cũng là giật nảy mình. Thứ quỷ này muốn làm gì? Tiểu tử, đây là huyết chi bản nguyên. Cái này có thể là đồ tốt. Nhanh nhận lấy. Thứ quỷ kia, tán thành ngươi rồi. Di Thiên nhắc nhở, Diệp Viễn trong lòng giật mình. Không tránh không né, mặc cho cái kia một đoàn huyết quang nện vào thân thể của mình. Nhưng, cái này một tia bản nguyên vừa vào thân thể, Diệp Viễn đạo kiếm lập tức vận chuyển lại, đem hắn triệt để trấn áp. Đây là hỗn độn huyết thạch ban thưởng, tự nhiên cũng không có khả năng quá lợi hại, chỉ là vì trợ giúp Diệp Viễn cảm ngộ bản nguyên thôi. Nếu không, Diệp Viễn sẽ bị bản nguyên chi lực trực tiếp căng nứt. Cho nên, Diệp Viễn đạo kiếm dễ như trở bàn tay đem hắn trấn áp. Bên cạnh, Giả Vô Quy đã triệt để sợ ngây người. Hỗn độn huyết thạch, vậy mà ban thưởng Diệp Viễn huyết chi bản nguyên. Cái này quá phận rồi. Hắn chúa tể cảnh này, đều không có ban thưởng huyết chi bản nguyên a. Cái này một mảnh hư vô, tràn ngập bản nguyên chi lực. Hỗn độn huyết thạch nhảy lên, vốn là bản nguyên chi lực một loại biểu hiện hình thức. Ở chỗ này cảm ngộ bản nguyên, làm ít công to, nhưng lại cảm ngộ bản nguyên, cũng không bằng ban thưởng huyết chi bản nguyên lợi hại a. Huyết chi bản nguyên này, thế nhưng là hỗn độn huyết thạch căn bản, không phải bất đắc dĩ, chính là vương tọa đại nhân cũng không có khả năng đạt được nửa phần. Hiện tại, thế mà ban thưởng cho một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên tài, tuyệt thế thiên tài, chấn kinh thiên hạ thiên tài. Ta hút tộc, tất nhiên muốn quật khởi tại chư thiên. Tam thập tam thiên, chư thiên vạn giới, run rẩy đi, kẻ này sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Giả Vô Quy ở trong lòng hò hét nói, đây là hắn lúc này tiếng lòng. Tại thánh hoàng thiên cảnh giới, liền bị ban cho huyết chi bản nguyên. Loại sự tình này đơn giản chưa từng nghe thấy. Huyết thanh, đây là mẫu thạch đối với ngươi khen thưởng. Xem ra, hắn đối huyết mạch của ngươi cũng là cực kỳ công nhận. Có cái này một tia huyết chi bản nguyên, ngươi đủ để vô địch tại cùng giai. Tương lai, bước vào chúa tể cảnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thậm chí, tương lai ngươi có thể là vạn giới đệ nhất chúa tể. Ngươi, có thể phải biết quý trọng a. Giả Vô Quy kích động nói, vạn giới đệ nhất chúa tể. Diệp Viễn cũng là một mặt say mê. Hào Tình Vạn Trượng nói, thành chủ yên tâm, Huyết Thanh định không cô phụ trong tộc cùng Mẫu Thạch tín nhiệm. Ta sẽ dẫn lĩnh huyết tộc, san bằng thiên nhất đại lục, quét ngang chư thiên vạn giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.